Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Linh Mộc Thế Gia, một côn toái thiên địa, trấn nhiếp nhân tâm, đem một côn này thật sâu in dấu đang lúc mọi người nội tâm, rất lớn vượt qua bọn họ tưởng tượng, cái này là nội đường 22 tên thực lực, nếu top 10 đâu này, cái này bọn họ cũng không dám tưởng tượng, chỉ cảm thấy Thanh Thành phủ cường hãn hơn. Ai cũng không dám đi trêu chọc. Cuộc tỷ thí này, Lâm Vân Long chiến thắng. Một hồi lâu, La Tiêu mới phản ứng được. Tuyên bố tỷ thí lần này thắng lợi. Như vậy căn cứ đánh cuộc. Cái này bản thiên cấp vũ học bản thiếu. Cộng thêm đệ nhị ban thưởng toàn bộ đều cho ngươi. Tuy nhiên cốt lòng di tích danh ngạch ngươi đã có một cái. Không biết ngươi nghĩ sao vậy xử lý đâu này. Lâm Hiền tiếp nhận thiên cấp vũ học bản thiếu sau. Cũng không còn nhìn nhiều. Trực tiếp nhét vào thân phận lệnh bài trong bảo quản. Còn có đệ nhất danh pháo ẩn đan cùng đệ nhị vũ khí. Cùng nhau nhét vào trong chữ vật không gian. Tạm thời không dùng đến. Hắn để lại nhập bên trong. Cái này danh ngạch. Ta liền tặng cho Thương Chí Hạo. Lâm Hiên chỉ vào Thương Chí Hạo nói ra. Tại dưới đài Thương Chí Hạo khẽ giật mình. Chợt cả người đều kích động lên. Hắn không nghĩ tới như thế may mắn sẽ xuống đến trên đầu mình. Chuyện này với hắn mà nói, liền là thứ thật lớn kỳ ngộ, không chiếm được rất đáng tiếc. Chỉ có thể nói phía trước ba gã quá cường hãn. Bây giờ Lâm Hiên đúng là đem danh ngạch cho hắn. Sự kích động kia mà cảm giác có thể nghĩ. Lâm Hiên kỳ thật cũng không biết đem danh sách này cho ai. Trước mắt hắn đem so với so sánh thuận mắt, chỉ có Thương Chí Hạo. Liền đem người này chuyện cho Thương Chí Hạo. Vậy liền đem danh sách này cho Thương Chí Hạo. Một tháng sau cốt long di tích muốn khai. Các ngươi cần phải chuẩn bị cho tốt. Đến lúc đó toàn bộ đến văn lộ sư hiệp hội tập trung. La Tiêu nhắc nhở hắn một chút đám bọn họ. Phải đi cốt long di tích có 3 người. Sở dĩ tại đây liền nhắc nhở. Một tháng sau sao? Lâm Hiên gật gật đầu. Đoán chừng hạ thời gian. Vẫn tương đối sung túc, đến lúc đó trở về tu luyện một thời gian ngắn, đem cái này nguyệt khiêu chiến tái quá sau, lại tới tham gia cốt long di tích, như vậy thời gian liền lộ ra rất đầy đủ, đương nhiên hắn đồng dạng là có thể đẩy đến tháng sau. Mỗi người kỳ thật đều có thể tích lũy 2 lần cơ hội, thì ra là liên tục khiêu chiến 2 lần, hơn nữa không thể dừng lại khiêu chiến, tiền kỳ cũng may. Bây giờ hậu kỳ liền dường như khó một điểm. Hắn bây giờ tuy có linh hồn nhập vào thân. Nhưng hắn cảm còn thiếu chút nữa trình độ. Vạn ninh thực lực phía trước năm. Hắn cũng không dám liên tục 2 lần khiêu chiến. Như vậy rất muốn chết. Nhất là hắn thực lực bây giờ đều không đủ đủ. Hắn đang đột phá thời điểm. Vạn ninh đồng dạng là đang đột phá. Ở bên trong đường thiên tài không phải hắn một người. Nhất là của cải so sánh phong phú vạn ninh. Nói không chính xác giờ khắc này cũng đã đột phá. Phương tộc trưởng, thật xin lỗi a, lần này Lưu gia chúng ta cầm thiên hạ đệ nhất cùng thứ 3. Không đúng, phải nói top 3 đều bị chúng ta lấy xuống. Lưu Khanh thật cao hứng. Trước đó chưa từng có cao hứng. Lưu gia nắm bắt trước top 3. Lần này thật là muốn vượng lượt toàn bộ đế quốc. Hừ, Phương Phong hừ lạnh một tiếng. Dùng che lấp ánh mắt nhìn Lâm Hiên liếc, quay người liền dẫn người rời đi. Phương Thanh Vũ đã sớm dẫn người xông đi lên cứu Tôn Chiết. Người nếu phát sinh quan hệ sự tình, tha Phương ra là tránh khỏi trách nhiệm. Trừ lần đó ra, đại đa số người liền dần dần tán đi. Có lại lưu lại nghĩ bái kiến hạ Lâm Hiên, nhưng hắn bây giờ cũng không muốn thấy bất luận kẻ nào. Toàn bộ đẩy đi ra, hết thảy không thấy. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Lâm Tiểu Hữu không riêng gì tại văn lộ sư trên có tạo nghệ. Vũ lực bên trên tạo nghệ tựa hồ tăng thêm sự kinh khủng một điểm. Lần này ngươi thật là cùng Lưu gia chúng ta rất lớn làm vẻ vang. Để cho ngươi làm cho chúng ta khách khanh, thật là làm cho chúng ta thơm lây. Lưu Khanh cười đi tới, càng xem Lâm Hiên càng hài lòng, thật muốn đem Lâm Hiên kéo làm chính mình con rể. Chỉ là tại nơi này thời cơ đưa ra vấn đề này. Cũng không sao vậy phù hợp. Lưu tộc trưởng khách khí. Có thể tham gia tỷ thí lần này. Nếu là không có Lưu tộc trưởng đề cử, căn bản vào không được. Lâm Hiên khách khí một câu. Văn Lộ sư thi đấu, xác thực chỉ có ở gia tộc dưới sự dẫn dắt mới có thể tham gia. Đương nhiên trọng yếu nhất còn là Lưu gia cung cấp lục phẩm Văn Lộ sư linh hồn. Có điểm ấy so với quan hệ thù lao đều trọng yếu hơn. Cái này không hề có một chút quan hệ. Tin tưởng lấy Lâm tiểu hữu thực lực, vô luận đi gia tộc nào đều phi thường hoan nghênh. Lưu Khanh vừa cười nói. Được, hai người các ngươi cũng đừng có giúp nhau khách khí. Lâm Phong cười xen vào nói. Lâm tiểu hữu ngươi thật là khiến ta lau mắt mà nhìn. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a hát. Có thể có được Lâm Phong khẳng định. Lâm Hiên nội tâm cũng là có vài phần kích động. Đa tạ Lâm tộc trưởng tán dương. Sau này ta sẽ cố gắng gấp bội. Lâm Phong thò tay trèo tại trên bả vai hắn. Hơi chút vỗ vỗ nói ra. Từ từ sẽ đến. Không cần quá mau. Từng bước cái dấu chân. Đây mới là tu luyện căn bản. Lâm Phong là trong lời nói có chuyện. Hay là tại nhắc nhở hắn không muốn thái quá mức nóng lòng cầu thành. Bây giờ tốc độ đã là rất nhanh. Đơn giản bàn giao vài câu sau. Lâm Phong liền dẫn người trở về. Chưa cùng hắn nhiều trao đổi vài câu. Càng là nhiều trao đổi, thì càng bị hoài nghi. Bởi vậy bọn họ liền là nói đơn giản vài câu ám ngữ. Lâm Phong nên trở về. Về phần những người khác, đều là nói nhiều với hắn vài câu sau. Liền không hề nhiều quấy rầy hắn. Trải qua hai cuộc tỉ thí, vô luận là tinh thần lực, còn là nguyên lực đều tiêu hao mà lợi hại. Sở dĩ là nên đi về nghỉ. Ngày khác lại đến nhà tới gặp cũng không muộn. Lâm huynh, ta cũng không biết nên. Phải hỏi chút ít quan hệ mới tốt. Ta chỉ có thể nói đa tạ ngươi cho cơ hội lần này. Nếu có quan hệ có thể giúp ngươi, kính xin nói ra. Ta sẽ cạn kiệt năng lực của mình trợ giúp Lâm huynh. Thương Chí Hạo tại cuối cùng nhất mới đụng lên mà nói. So về còn lại mấy cái bên kia đại lão, hắn chỉ có thể xếp hạng phía sau mới có thể cùng Lâm Hiên nói chuyện. Hắn thật là quá kích động. Muốn tiến vào cốt long di tích rất khó khăn. Lấy gia tộc của hắn tình huống bây giờ là không thể nào đi vào. Sở dĩ Lâm Hiên cho hắn cơ hội lần này, lại để cho hắn quá kích động. Cái này không có quan hệ có thể tạ. Thật muốn cảm tạ ta nói, liền mang ta đi tìm một chút linh mộc đi. Ta nghĩ muốn điểm linh mộc. Lâm Hiên ngẫm lại, cuối cùng nhất liền là muốn cái này linh mộc. Hắn muốn linh mộc rất đơn giản, liền là muốn thử dùng cái này linh mộc đến điêu khắc, lấy cái này ẩn chứa nguyên lực linh mộc đến điêu khắc. Nghĩ đến thích phóng đi ra linh hồn mới có thể bộc phát ra kinh người uy lực. Hiện tại hắn đỉnh đầu có chút tiền, hơn nữa một ít văn lộ bán đi ra ngoài giá cả khẳng định không thấp. Nghĩ đến mua một đám linh mộc không nhiều lắm vấn đề. Mua linh mộc, Thương Chí Hạo vẻ mặt cổ quái nhìn xem hắn nói ra. Lâm huynh, chẳng lẽ ngươi không biết ta gia tộc chế tạo quan hệ? Chẳng lẽ là bán linh mộc? Lâm Hiên chân mày khẽ động nói. Thương Chí Hạo cười nói. Có thể như thế nói, nhưng không khách khí chút nào nói. Toàn bộ Hạo ngọn nguồn thành linh mộc, thậm chí đế đô linh mộc, đều là chúng ta Thương gia cung cấp. Chúng ta Thương gia, ngoại giới đều gọi hô chúng ta là linh mộc thế gia. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng tại Xanh Lưu Vân trong trí nhớ tìm kiếm xuống. Quả nhiên tìm được tương ứng trí nhớ. Thương gia thật là thuộc về linh mộc thế gia, chuyên nghiệp gieo trồng linh mộc, mà còn bồi dưỡng lấy cao cấp hơn linh mộc. Hắn thật không nghĩ tới, gặp được cái quý nhân, còn chuyên môn gieo trồng linh mộc. Như vậy mọi chuyện đều tốt xử lý nhiều. Hết chương.